Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Lam Nguyệt Vương quốc đại loạn. Huyệt Cơ Tiên Thiên Cốt. Uông Thắng Thư mắt trợn tròn, gắt gao nhìn lấy vật trong tay, cảm thụ được đến từ Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt truyền đến huyết mạch tương liên cảm giác. Uông Thắng Thư trên mặt viết đầy kích động. Bệ hạ, cái này. Uông Thắng Thư cả lăm nói. Theo Uông Trường Văn cùng Uông Trường Minh hai trong thân thể cưỡng ép tước đoạt đi ra. Làm sao, ngươi không nhận ra sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Bệ hạ, thứ này thật quá quý giá. Thần như là đã mất đi. Nói rõ thần cùng nó vô duyên. Bệ hạ vẫn là ngươi cầm đi đi. Uông Thắng Thư lắc đầu. Không cần, chấm còn không cần nó. Đưa nó ăn vào đi. Chấm tới giúp ngươi hộ pháp. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, cái này, đây là mệnh lệnh. Viêm Bắc trực tiếp đánh gãy hắn. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Huyệt Cơ Tiên Thiên Cốt dung hợp. Uông Thắng Thư gầm nhẹ một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, năng lượng bàng bạc theo trong cơ thể của hắn khuếch tán ra đến, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Uông Thắng Thư trên người áo quần không gió mà lay, mái tóc màu đen càng là như vậy, truyền ra ào ào phong hưởng. Viêm Bắc đứng tại bên cạnh, thay hắn hộ pháp, phòng ngừa bị người cho quấy rầy, coi như nơi đây vô cùng vắng vẻ, Viêm Bắc cũng sẽ không phớt lờ. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đi qua hai canh giờ. A, Uông Thắng Thư thét dài một tiếng. Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt đã triệt để cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Chung quanh thiên địa nguyên khí tại hắn thần niệm dẫn dắt phía dưới, hướng về trong cơ thể hắn chuyển đi. Thì cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, tu vi của hắn tựa như là mở hách một dạng, hỏa thức tăng lên, theo nhất phẩm luyện khí cảnh, dây thăng tam phẩm huyết mạch cảnh. Đến nơi này, hắn đột phá khí thế mới làm yếu bớt. Thôi được, chấm tại giúp hắn một chút. Viêm Bắc đem tình cảnh này để ở trong mắt. Hệ thống, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm, phục chế thành là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, gia trì ở trên người hắn. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Ông, chung quanh thiên địa nguyên khí lần nữa chấn động, lấy Uông Thắng Thư làm trung tâm, lượng lớn thiên địa nguyên khí đem cả người hắn bao phủ lại. Ban đầu vốn đã gia tăng chậm rãi tu vi, lúc này lần nữa phi thăng. Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, nửa bước nhân kiếp cảnh. Nửa canh giờ sau đó, triệt để đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 1. Thể nội tự mình ngưng luyện 99 sợi tiên thiên chi khí. Đây chính là Huyền Cơ Tiên Thiên Cốt chỗ kinh khủng. Một đường đột phá đến nhân kiếp cảnh, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Tự mình ngưng luyện tiên thiên chi khí, không cần nhân kiếp đan, làm Uông Thắng Thư tu vi vững chắc tại nhân kiếp cảnh cấp 1 đỉnh phong thời điểm. Hắn bên ngoài thân thiên địa nguyên khí mới bị hấp thu sạch sẽ. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói, lấy ra tam phân quy long khí ném tới. Tam phân quy long khí không chỉ có là vũ kỹ, ba môn vũ kỹ dung hợp duy nhất, còn là tu luyện công pháp. Trước đó Uông Trường Minh cùng Uông Trường Văn hai người chính là chủ tu môn công pháp này. Cái này, đây là tam phân quy long khí. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên, trên mặt kích động càng thêm mãnh liệt. Chớ trì hoãn, trước vững chắc cảnh giới. Viêm Bắc nhắc nhở. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư vội vàng đáp, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, dựa theo tam phân quy long khí tu luyện phương pháp, bắt đầu đem thể nội chân nguyên lực chuyển hóa thành tam phân quy long khí chuyên trúc nguyên lực. Dù là hắn là thiên tài, ngưng luyện 99 sợi tiên thiên chi khí, lại là Uông gia người, cũng vô pháp tại trong lúc nhất thời đem môn công pháp này tu luyện hoàn thành. Đến trời tối, Uông Thắng Thư lần nữa mở ra hai con mắt, từ dưới đất đứng lên, lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên lực, triệt để chuyển hóa thành tam phân quy long khí chuyên trúc nguyên lực. Tam phân quy long khí cũng vừa mới nhập môn, dùng để chuyển hóa chân nguyên lực, ngược lại là miễn cưỡng đủ. Bệ hạ cảm ơn ngươi. Uông Thắng Thư trịnh trọng nói, thật tốt thay chấm quản lý Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, dựa theo thời gian đến thôi toán, ngươi cần phải sách trước một ngày, hoặc là hai ngày đạt đến nơi đây. Làm sao cho tới bây giờ mới đến? Viêm Bắc hỏi, Lam Nguyệt Vương quốc loạn. Uông Thắng Thư giải thích nói, thần đang trên đường tới, đi ngang qua hoàng thành thời điểm, vừa vặn biết được Lam Nguyệt Hạo Nhiên bị đại hoàng tử mưu sát. Đại hoàng tử muốn phải thừa kế hoàng vị, nhị hoàng tử lại ở cái này kịp thời dẫn người đuổi tới. Song phương đều muốn kế thừa đế vị, nhưng ai cũng không phục ai. Đại hoàng tử Lam Nguyệt Minh đem tạc nước rơi ở Lam Nguyệt Long trên thân, nói Lam Nguyệt Long mưu đồ bí mật ám sát Lam Nguyệt Hạo Nhiên, muốn đem hắn đền tội. Lam Nguyệt Long đánh lấy thay phụ hoàng báo thù cờ xí, muốn chém giết Lam Nguyệt Minh. Hai huynh đệ người tại trong hoàng thành đấu túi bụi, không quan tâm những chuyện khác. Phàm là trong hoàng thành tất cả văn võ đại thần, toàn bộ bị ép cuốn vào trận này cung đấu bên trong. Vì tìm hiểu tin tức, thần lúc này mới chậm trễ một chút thời gian. Uông Thắng Thư giải thích nói, Lam Nguyệt Minh giết cha, Lam Nguyệt Hạo Nhiên bị hắn làm thịt rồi sao? Viêm Bắc hoảng hốt, bất quá nghĩ lại, hết thảy lại đều có thể giải thích được. Mình tại hoàng thành thời điểm, Lam Nguyệt Minh tâm phúc, còn có đi theo hắn một số đại thần, cơ hồ đều bị chính mình làm thịt rồi, còn để hắn tại bách quan trước mặt mất hết mặt mũi. Lam Nguyệt Long lại có Uông Trường Minh chống đỡ. Chỉ cần Lam Nguyệt Hạo Nhiên không phải đần độn, tự nhiên biết thái tử lập người nào. Vì hoàng vị, Lam Nguyệt Minh bí quá hóa liều, đem Lam Nguyệt Hạo Nhiên tiêu diệt, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn thần xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cùng tiết tướng quân Thanh Long quân đoàn, nhân cơ hội này đem Lam Nguyệt Vương quốc tiêu diệt sao? Uông Thắng Thư hỏi, không dùng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, lần này bọn họ ngũ quốc liên minh, muốn thuộc Lam Nguyệt Vương quốc thực lực cường đại nhất. Nhưng là hiện tại Lam Nguyệt Vương quốc đã đại loạn, lúc này tốt nhất để bọn hắn chó cắn chó, để hai anh em họ người giết thống khoái. Chúng ta trước tập trung binh lực, giải quyết Lam Long quốc, Thiên Hỏa quốc các loại bốn quốc gia, đem bọn hắn tiêu diệt, sau đó lại xua binh mà lên. Chỉ cần một chút dùng một chút mưu kế, liền có thể đem Lam Nguyệt Vương quốc bắt lại. Viêm Bắc giải thích nói, bất quá mà, đã hai anh em họ người đem cơ hội đưa đến trước mặt chúng ta, muốn là không hề làm gì, không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Viêm Bắc nói, lấy ra Lam Nguyệt Hạo Nhiên thiên tử lệnh phù, ném cho Uông Thắng Thư, đây là Lam Nguyệt Hạo Nhiên thiên tử lệnh phù, ngươi cầm lấy hắn thiên tử lệnh phù trong bóng tối làm việc. Đem chúng ta người thay đổi thành bọn hắn người, chỉ cần làm bí ẩn một chút, bọn họ căn bản là không cách nào phát giác được. Chờ chúng ta diệt Lam Long quốc bốn quốc về sau, đến lúc đó lấy thêm phía dưới Lam Nguyệt Vương quốc, đem không cần tốn nhiều sức. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần nhất định đem việc này làm thỏa đáng, đem Lam Nguyệt Vương quốc các đại thành trì người, còn có một số văn võ đại thần thay đổi thành nhân mã của chúng ta. Uông Thắng Thư vỗ ở ngực bảo đảm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,